Võng du đại tướng sư, chương 532, anh rể, ta biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phòng làm việc các thành viên nhìn thấy Trần Khải dáng dấp nhưng trong lòng là chấn động rất đây xem ra Dương ca nói những câu nói kia tất cả đều là thật sự à, mới vừa quá một buổi tối tiểu tử này liền làm thành dáng vẻ đạo đức như thế, này nếu như thật chờ được rồi 3 ngày, tiểu tử này còn chưa đến chết ở chỗ này. Ai nói không phải đây, luôn cảm thấy hắn sống qua 3 ngày cũng khó khăn. Dương ca quả thực thần, có điều tiểu tử này cũng xác thực cần cho chút dạy dỗ, bà chủ tốt như vậy người quả thực không bị tiểu tử này làm người xem, từ ngày hôm qua đều hiện tại ngoại trừ khinh thường, ta liền không nghe tiểu tử này gọi bà chủ một tiếng tỷ quá không hiểu chuyện. Ta xem như là nhìn ra rồi, khẳng định chính là Dương ca nói như vậy, nếu không là bà chủ này viên phúc tinh cháo tiểu tử này còn có nhà này người khẳng định đã sớm xong đời. Ngược lại nhìn hắn dáng vẻ đạo đức như thế, trong lòng ta rất thoải mái. Từ phòng làm việc các thành viên trong lời nói liền có thể nghe ra, bọn họ đã từ trong đáy lòng tiếp nhận rồi Tả Dương nói tới sự tình, dù sao, một người coi như đen đủi đến đâu, làm sao có khả năng một buổi tối xuất hiện nhiều như vậy tình hình. Ngoại trừ cơm tối thời điểm bất ngờ, hiện ở trên trán lại thêm ra đến 2 cái bọc lớn cùng với y phục rách dưới liền rất giải thích vấn đề, mà này còn chỉ là bọn hắn có thể nhìn thấy biểu tượng, không ai nói rõ được một đêm này đến cùng còn đã xảy ra cái gì. Mà khi Trần Di từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính mình đệ đệ dáng vẻ ấy sau khi, nhưng là hoàn toàn không có xem phòng làm việc các thành viên loại kia cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái, vội vã đi đến Trần Khải bên người một mặt ân cần hỏi han. Tiểu Khải, ngươi con này trên bao còn có y phục này, tối ngày hôm qua. Ngươi không chuyện gì chứ? Mặc kệ như thế nào, này đều là nàng thân đệ đệ, nàng nếu như có thể làm được xem người xa lạ như thế khoanh tay đứng nhìn, nhà này người tự nhiên đã sớm đánh mất thương tổn nàng quyền lợi. Chuyện như vậy tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, sẽ cảm thấy Trần Di quá không có tự mình, nhưng chỉ có làm chính mình ở trải qua chuyện giống vậy thời điểm, mới sẽ biết tình thân cùng đúng sai vốn là một bản phi thường khó có thể toán rõ ràng sổ sách lung tung, đúng sai dễ dàng nhận biết nhưng tình thân nhưng không dễ như vậy dứt bỏ. Ta đói, Trần Khải liếc nàng một chút vẫn là một bộ không cảm kích dáng dấp. Có điều thông qua ngôn ngữ của hắn lại có thể nghe ra trải qua một đêm này dằn vặt tiểu tử này đến cùng vẫn là hơi hơi túng, bằng không hắn đối xử Trần Di thái độ nên xem tối hôm qua như vậy ác liệt một câu cực thiếu kiên nhẫn. Bùn Tấu Khải không cần ngươi quan tâm ta, đem Trần Di đánh đuổi, mà không phải như thế một câu tuy rằng lạnh nhạt nhưng nó cũng không toán quá mức ác liệt. Ta đói, qua lại ứng Trần Di lòng tốt. Há, nha, Trần Di vốn là đã làm tốt bị Trần Khải ác nói đối mặt chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy Trần Khải cũng không có chồng chính mình phát hỏa, nàng cũng là có chút bất ngờ sửng sốt một chút, sau đó vội vã theo bản năng nói rằng. Ngươi chờ chút ta vậy thì đem cơm cho ngươi bưng tới. Nói chuyện, nàng liền xoay người bước nhanh đi vào nhà bếp. Thấy cảnh này, phòng làm việc các thành viên dồn dập lắc đầu trong lòng tự nhiên là có chút đau lòng, đồng thời cũng có một chút vì là Trần Di không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn có như thế một cái đệ đệ ta sớm một cái tát đi đến. Ai, bà chủ chính là quá dễ nói chuyện, cái này kêu là người hiền bị bắt nạt a. Nếu như đối xử nhà này người thời điểm, bà chủ có thể lấy ra một nửa bình thường nữ cường nhân dáng vẻ là tốt rồi. Chính như tâm ma quy tắc nói, ác là tâm ma, thiện cũng là tâm ma. Có điều chờ bọn họ lại nhìn tới Trần Khải lúc này chật vật dáng dấp tâm tình rồi lại khoan khoái lên, nhìn chính vùi đầu ăn điểm tâm Tả Dương, từng cái nhỏ giọng cười nói. Có điều cũng còn tốt, bà chủ hiện tại có Dương ca cháo lắm, sau đó tiểu tử này nếu như dám không nghe nói, Dương ca cũng không cần động thủ, vẽ một tấm phù như thế một thiêu tiểu tử này dĩ nhiên là xui xẻo đi tới, còn sợ hắn không quỳ xuống đất xin tha. Ha ha, nói chính là đây, cái này kêu là người tốt có báo đáp tốt, bà chủ có thể gặp phải Dương ca, đây chính là trên ông trời đã định. Sau đó chúng ta cũng phải kiên quyết không rời xuống lại ở bà chủ này viên phúc tinh bên người, thật dính chút bà chủ phúc khí. Các ngươi khoan hãy nói ha, chúng ta bà chủ thật giống thật sự có phúc khí, nếu không thì chúng ta phòng làm việc hiện tại mỗi người thu vào đều sắp đổi tới những người phòng làm việc lớn bình quân thu vào. Đây là Dương ca công lao đi, Dương ca ở cái trò chơi này bên trong cho chúng ta cung cấp không ít kiếm tiền hướng dẫn đây, đã quên trước Diêm Bang chuyện sao? Tối hôm qua Dương ca chính mình cũng thừa nhận hắn là bởi vì dính bà chủ phúc khí. Há, đúng, thật giống là như thế sự việc, có điều trước tiên xin tha cũng không phải Trần Khải. Mà là bà chủ Trần Di, mới vừa ăn xong điểm tâm, nàng liền lặng lẽ gọi lại Tả Dương. Tả Dương, có thể theo ta đi ra ngoài đi một chút sao? Tả Dương quay đầu lại, nhìn thấy Trần Di tấm kia có chút sầu lo khuôn mặt, cũng đã đoán được cô nương này muốn tự nhủ cái gì, có điều hắn ngược lại cũng vẫn chưa nói toạc, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, nói rồi một chữ. Được, trò chơi phòng làm việc sáng sớm bình thường đều là bận rộn, mỗi người ăn xong điểm tâm sau khi, đều sẽ ngay lập tức trở lại phòng của mình, đăng nhập trò chơi sửa sang một chút trạng thái, sau đó bắt đầu tân một ngày làm việc. Tả Dương cùng Trần Di cũng không ngoại lệ, bọn họ trên căn bản không có sáng sớm đi ra ngoài thể dục buổi sáng quen thuộc, dù sao rất nhiều lúc bọn họ đều sẽ thức đêm, có thể đúng giờ rời giường ăn điểm tâm đã xem như là có một cái không sai nếp sống. Đón sáng sớm ôn hòa ánh mặt trời, hai người bước chậm ở tiểu khu mặt sau tiểu trong công viên. Tại đây dạng khu biệt thự bên trong, cư dân mật độ muốn đối lập thấp một ít, đồng thời vật nghiệp cũng phải đối lập ra sức một ít, bởi vậy tiểu trong công viên cũng không có một đống lớn đem âm hưởng phóng tới đinh tai nhức óc. Trình độ nhảy quảng trường đội ngũ thể dục buổi sáng của ông cùng lão thái thái tiến hành cũng đều là một ít đối lập yên tĩnh vận động, như là thái cực cây quạt vũ loại hình. Tả Dương, như vậy sóng vai đi rồi một trận, Tả Dương cũng không trước tiên mở miệng, Trần Di ở do dự một hồi thử sau khi, rốt cục vẫn là đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hả, Tả Dương nghiêng đầu lại, mỉm cười nhìn nàng. Bị Tả Dương như vậy nhìn, Trần Di mặt cười nhưng là hơi đỏ lên, tách ra Tả Dương ánh mắt mới vừa nói. Tả Dương, ngươi ngày hôm qua nói ta cùng đệ ta mệnh lý đều là thật sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương gật đầu, cái này lời nói dối hay là có thể để cho người khác biết, nhưng Tả Dương tuyệt đối sẽ không để Trần Di biết. Hiện tại ta cùng đệ ta đã chặn huyết thống liên quan, cái này cũng là thật sự sao? Trần Di lại hỏi, đương nhiên, Tả Dương vẫn gật đầu. Trần Di tùy theo lại rơi vào trầm mặc, trên thực tế nàng cùng phòng làm việc các thành viên như thế, hiện tại trên căn bản đã tin tưởng Tả Dương bộ kia lời giải thích, bởi vậy vừa nãy cái kia hai vấn đề căn bản là chỉ có thể coi là một cái lời dạo đầu mà thôi. Chỉ chốc lát sau, nàng rốt cục lại cúi đầu, xoa làm chính mình góc áo nhẹ giọng nói rằng. Tả Dương, ta biết ngươi là ở lòng tốt giúp ta rất cảm tạ ngươi, thế nhưng Tiểu Khải hắn. Ta rất lo lắng hắn, vì lẽ đó, có thể hay không xin ngươi đem cái kia bùa chú giải trừ, còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng Tiểu Khải gặp không chịu được, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta thân đệ. Xin lỗi, không được, Tả Dương nhưng là gọn gàng dứt khoát đối với Trần Di nói rằng. Nhìn thấy Trần Di tùy theo ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình, trong con ngươi lập lòe khẩn cầu mùi vị, Tả Dương cũng là không chút nào nhẹ dạ, chỉ là tự mình tự nói rằng. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại năng lực còn rất có hạn, căn bản giải trừ không được cái này phù thuật hiệu quả, vì lẽ đó. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ ngươi cái kia đệ tiếp đó sẽ trải qua cái gì, cái này phù thuật hiệu quả đều sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày, ai cũng thay đổi không được. Cô nương này dưới không được nhẫn tâm, nhất định phải có người đến thế nàng dưới. Tả Dương không có chút nào chú ý làm cái này thế nàng hạ quyết tâm người, dù cho sau đó bị Trần Di biết rồi trách hắn cũng không đáng kể, hắn chỉ biết chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thay đổi Trần Di tình cảnh. Nhưng là, Trần Di giật giật môi, còn muốn nói gì? Không cái gì có thể đúng, chuyện này ta thật giúp không được ngươi. Tả Dương lại một lần nữa rất thẳng thắn đánh gãy nàng, hoàn toàn không cho bất kỳ có thể chỗ thương lượng. Bầu không khí tùy theo trở nên hơi vi diệu, lại là một lát không có động tĩnh. Như vậy, mãi cho đến hai người ở tiểu trong công viên xoay đủ một vòng, đã bước lên trở về biệt thự nhỏ đường thời điểm, Trần Di mới rốt cục lại một lần nữa mở miệng, mà lần này, ở mở miệng trước, nàng mặt cũng đã hồng xem một cái cà chua, như là rơi xuống càng to lớn hơn quyết tâm tự nói rằng. Tả Dương, thực ta càng muốn biết chính là, tối ngày hôm qua, lời của ngươi nói là thật lòng sao? Thật sự, Tả Dương xoay đầu lại nhìn Trần Di, nghiêm nghị nói rằng. Hắn tự nhiên biết Trần Di hỏi đến cùng là cái nào một câu nói, mà hiện tại hắn vừa nhưng đã nói ra câu nói kia trong lòng chính là đã làm ra quyết định, đồng thời nhất định sẽ vì là câu nói kia phụ trách tới cùng, tự nhiên cũng sẽ không xem trước như thế tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Cho nên nói, Trần Di trên mặt lúc này lộ ra một vệt lộ rõ trên mặt vẻ vui mừng, có điều rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vã lại hạ thấp đầu, có chút lúng túng nói. Cho nên nói, bắt đầu từ bây giờ ta chính là bạn trai của ngươi. Tả Dương đem nói cha nhận lấy, thậm chí chủ động vươn tay ra nắm chặt Trần Di tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất ở hiện thực bên trong nắm chặt một người nữ sinh tay, vào tay, bắt đầu có thể cảm giác được hơi hơi lạnh lẽo, ngoài ra, khả năng là bởi vì căng thẳng, Trần Di trong lòng bàn tay còn có một chút hơi ẩm, có điều da rẻ nhưng rất mềm mại, có một loại nắm chặt một khối quý báu ngọc thạch trắng mịn xúc giác. Ầm ầm, Tả Dương trái tim tùy theo cấp khiêu mấy lần, nhưng hắn như cũ có thể nắm giữ được chính mình. Đồng thời Tả Dương nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Trần Di thân thể nhưng là bỗng nhiên chấn động một chút, thậm chí theo bản năng muốn đưa tay hốt ra trở lại, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là một hồi, khi nàng ý thức được chuyện đang xảy ra thời điểm, rồi lập tức ngừng lại, thậm chí có một cái rất rõ ràng đưa tay một lần nữa trả lại mờ ám. Tả Dương là sẽ đem mạch, tuy rằng không phải chuyên nghiệp cấp bậc nhưng cũng có thể cảm giác được Trần Di trên tay mạch đập nhảy lên, rõ ràng còn nhanh hơn hắn đến hơn nhiều. Cô nương này, Tả Dương hưởng thụ loại này giống như bị chạm điện cảm giác, bởi vì tối hôm qua liền đã hạ quyết tâm, nội tâm của hắn muốn so với trước đây thản nhiên nhiều lắm, thoáng dừng lại chốc lát, hắn thay đổi một loại càng thêm thanh âm ôn nhu nói rằng. Ta tin tưởng giữa chúng ta duyên phận, nếu như ngươi cũng tin tưởng lời nói, chúng ta liền từ ngày hôm nay chính thức bắt đầu thế nào? Phát sinh một cái nhỏ như mũi kêu ngâm âm thanh, giờ khắc này Trần Di đầu đã sắp muốn vùi vào bộ ngực ở trong, nhưng mà tay của nàng chợt dùng tới một chút khí lực gắt gao cầm lấy Tả Dương tay, phảng phất buông lỏng tay người này thì sẽ từ trước mắt biến mất bình thường. Nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng của nàng rất nhanh liền lại hiện ra một vệt bất an. Nhưng là, nhà ta, không cần lo lắng, hết thảy đều gặp tốt lên, Tả Dương cười cợt nhếch miệng lên một vệt tự tin độ cong. Làm Tả Dương công nhiên nắm Trần Di tay đi vào biệt thự nhỏ thời điểm, còn ở lại trên bàn ăn phòng làm việc các thành viên lúc này con mắt liền sáng lên, lập tức một mảnh sói chu vang lên. Ồ, Dương ca cùng bà chủ cuối cùng cũng coi như công khai tình yêu. Ta đã sớm nói, Dương ca cùng bà chủ là trời đất tạo nên một đôi, ha ha ha. Chúc mừng Dương ca, chúc mừng bà chủ, lúc nào ăn các ngươi bánh kẹo cưới a, Dương ca có thể hay không trước tiên lấy tay thả ra, mới vừa ăn xong điểm tâm ăn không vô cơm chó. Một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, Trần Khải nhìn đầy mặt hạnh phúc Trần Di, nhìn lại một chút Xuân Phong đắc ý Tả Dương, lại là phủi một hồi miệng phát sinh một tiếng xem thường. Thế, nhưng mà cũng mới đến buổi tối hôm đó, anh rể ta biết sai rồi, Tả Dương mới vừa đi xuống lâu, một bóng người cũng đã mãnh nhào tới, một cái nước mũi một cái nước mắt quay về Tả Dương gào khóc lên. Anh rể ta không chịu được, hiện tại ta tin tưởng ngươi nói đều là thật sự, ngươi nhanh giúp ta giải trừ đi bùa chú đi, lại như thế xuống ta sẽ chết. Người này không phải người khác chính là Trần Khải. Ô, Tả Dương liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng không rõ ràng người này ngày hôm nay một toàn bộ ban ngày lại trải qua cái gì cụ thể chuyện xui xẻo, nhưng Tả Dương nhưng là không có chút nào hoài nghi hắc thán bản lĩnh, liền thẳng thắn cũng không hỏi nhiều, liền đem Trần Khải đẩy ra, dùng trước đối với Trần Di nói tới bộ kia lời giải thích đối với hắn cười nhạt một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật không tiện, bùa này chú hiệu quả tổng cộng là 3 ngày, một khi bùa chú có hiệu lực cho dù là ta cũng không thể giải trừ, vì lẽ đó ta không thể ra sức. Anh rể, lẽ nào liền không hắn biện pháp sao? Ngươi giúp đỡ ta, nếu như ngươi giúp ta, từ nay về sau ta cái gì đều nghe lời ngươi, coi như ta cầu ngươi. Trần Khải hiển nhiên mới vừa lại trải qua một cái sợ hãi việc, bởi vậy giờ khắc này đã hoàn toàn không lo nổi chính mình, bộ mặt gắt gao ôm Tả Dương bắp đùi khổ sở cầu khẩn nói. Ha ha, biện pháp ngược lại cũng không phải là không có, hơn nữa cái biện pháp này ta trước đã nói với ngươi. Tả Dương cười híp mắt nói, anh rể, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói cho ta đi. Trần Khải vội vã khổ gương mặt hỏi, biện pháp rất đơn giản, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta cùng ngươi thì vốn là không có mảy may huyết thống liên quan, nhưng ta cùng nàng vì là thiện liền có thể nhiễm phải đến trên người nàng phúc khí. Tả Dương nhìn cách đó không xa Trần Di một chút có ý riêng nói rằng. Như vậy ngươi hiện tại tuy rằng bị bùa chú chặn huyết thống liên quan, cũng có điều chỉ là cùng ta cũng như thế thôi. Ta đều đem nói tới cái này mức, ngươi lẽ nào còn không rõ sao? Cách chương.